Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2354, chương 2353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đương nhiên cô sẽ theo cô ấy. Nếu cô ra ngoài, Tư Nguyễn đành để ở nhà cho Tư Mộ Hàn trông. Cô cúp máy rồi quay về giường. Anh vẫn nhắm mắt nhưng cô biết anh đã dậy rồi. Bèn nằm xuống cạnh anh. Tiểu Lệ về rồi. Em muốn ra ngoài dạo phố đi ăn với cô ấy. Anh ở nhà trông Tư Nguyễn nhé. Tư Mộ Hàn đáp lại. Từ từ mở mắt ra. Giọng ngáy ngủ khàn khàn. Chừng nào em về? Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ một lát. Em sẽ cố gắng về sớm. Cô không nói được thời gian chính xác. Ngộ nhỡ Thẩm Lệ muốn đi uống rượu. Có thể cô sẽ về trễ một chút. Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Mới đi dạo một vòng, chân cô đã mỏi nhừ rồi. Cô ngồi trên sofa trong khu nghỉ ngơi bóp chân. Tiểu Lệ, lần này cậu đi công tác không mệt à, đi mua sắm còn hăng hái hơn tớ. Là một cô gái độc thân ưu tú, tớ lúc nào cũng phải duy trì tinh lực dồi dào. Có mệt cũng phải duy trì vẻ tao nhã. Thẩm Lệ nói xong còn vén tóc, tạo dáng. Nguyễn Chi Hạ bị chọc cười. Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Tớ đói quá. Hai người tìm một nhà hàng cao cấp. Giá trên thực đơn đã sắp bắt kịp giá ở Kim Hải rồi. Tiểu Lệ, mức độ tiêu tiền của cậu lại thăng cấp rồi. Cô cầm thực đơn, liếc nhìn đống túi với những logo hàng hiệu đặt bên cạnh. Chuyện hay luôn có tại tzoom.vn. Mặc dù Thẩm Lệ vẫn luôn tiêu xài phóng khoáng nhưng hôm nay cô ấy hơi khác thường. Mua một đống quần áo trang sức, gộp lại đã hơn mấy tỷ rồi. Ngoài ra còn có một số sản phẩm cửa hàng sẽ chuyển thẳng đến nhà cô ấy. Thẩm Lệ dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế sofa. Tiêu tiền sẽ làm tớ vui vẻ. Nguyễn Chi Hạ thấy tâm trạng cô ấy không tệ, cũng không nhắc đến chuyện Cố Chi Dân nữa. Hai người dạo chơi ở bên ngoài cả một ngày. Mùa đông, trời nhanh tối hơn. Thẩm Lệ kéo cô ăn xong bữa tối mới cho cô về. Lúc cô về nhà, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Từ xa cô đã nhìn thấy hai ngọn đèn đường sáng ngoài cổng biệt thự. Nhưng bên trong thì tối đen, không có động tĩnh gì. Trong lòng cô kinh sợ, phản ứng đầu tiên là cảm thấy có gì đó không ổn. Ngày thường, giờ này bác Lâm sớm đã cử người đi bật đèn đường trong biệt thự rồi. Trong nhà luôn có vệ sĩ. Không thể có tình huống tối om thế này được. Nguyễn Chi Hạ không xuống xe ngay mà ngồi trong xe gọi cho Tư Mộ Hàn. Điện thoại kết nối rất nhanh nhưng không ai nghe máy. Cách chương.